Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1653, nhóm giúp đỡ Đông Bá Tuyết Ưng. 2. Góc truyện audio.com, Thành Phi Tuyết, Đông Bá Tuyết Ưng giật mình phát hiện trùng tổ cũng đến giúp ta. Đông Bá Tuyết Ưng không thể tin được hắn cùng Ứng Sơn Thị có tình cũ, như thế nào, Ứng Sơn Thị ta trên lịch sử chưa bao giờ ghi lại. Toàn bộ Ứng Sơn Thị lão tổ tông Ứng Sơn lão mẫu đều còn sống, lại cũng không biết. Xa xa trùng tổ lại là quay đầu hướng Tuyết Ưng liếc mắt một cái, trên gương mặt tràn đầy lân giáp giống như trùng của hắn cũng là lộ ra vẻ tươi cười, hiển nhiên rất là thiện ý, trùng tổ trong lòng cũng phức tạp. Người không biết ta, ngay cả bản thân ta, đều không biết chính mình, chỉ là ta quên không được. Ta tên chân chính là kêu Ba Thỏa Thần, một đệ tử trung tâm Ba Thỏa Thị duy nhất còn sống. Ba Thỏa Thần quên không được, ở Đồ Hoa Quốc gia tộc bị diệt, thê tử đều là gian tế kẻ địch phái tới. Ở thời điểm hắn tuyệt vọng nhất là một vị thiếu niên áo trắng kêu Ứng Sơn Tuyết Ưng ra tay cứu hắn. Đưa hắn đi Hạ Phong Cổ Quốc, ở quốc đô Hạ Phong Cổ Quốc cũng là kỳ ngộ của hắn bắt đầu. Nhưng ở trước khi hắn trưởng thành quật khởi, lại bởi vì cùng phiền thị kết thù, bị giam giữ ở lao ngục. Tuy nói tới hắn âm thầm chậm rãi thực lực tăng lên, chung quy có thể chạy đi, nhưng ở trong lao ngục hắn trưởng thành sẽ rất chậm rất chậm. Vẫn là Ứng Sơn Tuyết Ưng xuất hiện cứu hắn, đưa hắn rời khỏi. Hắn mới chính thức rồng nhập biển lớn, bắt đầu kịch liệt tăng lên. Hắn hận, hận rất nhiều người, thậm chí cảm thấy thế gian này tàn khốc lạnh lùng, cá lớn nuốt cá bé. Mặc dù có tuyệt vọng, nhưng vị thiếu niên áo trắng Ứng Sơn Tuyết Ưng kia lại làm cho hắn cảm giác được thế gian này chung quy có một chút ánh sáng. Cho nên, sinh linh khác chết có nhiều, hắn đều có thể không quản, nhưng Ứng Sơn Tuyết Ưng hắn phải cứu. Chỉ là lần này đối thủ quá mạnh mẽ. Trùng tổ Ba Thỏa Thần trong thời gian ngắn thực lực tăng lên tới một cái cực hạn, nhưng cùng Bất Tử Minh Đế so sánh, chênh lệch vẫn quá lớn. Ào tương đương tương đương tương đương tương đương, bỗng nhiên tinh quang vô cùng chói mắt xuất hiện ở trên không, Thành Phi Tuyết đang hội tụ. Hả, kiếm chủ trùng tổ Ba Thỏa Thần đều lắp bắp kinh hãi. Đó là Bất Tử Minh Đế tức giận cũng sắc mặt khẽ biến, từ trong tinh quang tràn ngập khắp nơi nọ, hắn cảm giác được uy hiếp. Tinh quang hội tụ, hóa thành một gã nam tử mặc y bào tinh quang hoa lệ, hắn khí chất cao quý, đứng ở trước mặt Bất Tử Minh Đế. Bất Tử Minh Đế, ngươi là ai? Bất Tử Minh Đế trịnh trọng hẳn lên, toàn bộ giới tâm đại lục chỉ sợ chỉ có hắn có thể cảm giác được người tới đặc thù, bởi vì loại cường giả này, hắn đã sớm gặp qua. Đoạn Nha Sơn Mạch tinh quang thế giới chi chủ, nam tử y bào tinh quang mỉm cười nói. Thế giới chi chủ, Bất Tử Minh Đế hơi hơi biến sắc. Hắn biết rõ, bên trong Đoạn Nha Sơn Mạch có thể trở thành thế giới chi chủ đều là tồn tại đáng sợ loại nào. Cái này cũng là vì sao hắn một lòng muốn luyện chế ra Tử Vong Hành Giả mới dám đi xông pha. Đương nhiên, thế giới chi chủ cũng chỉ là một bộ phận nguy hiểm của Đoạn Nha Sơn Mạch, chỉ một gã thế giới chi chủ, lại không ở trong Đoạn Nha Sơn Mạch, Bất Tử Minh Đế cũng không e ngại. Người một thế giới chi chủ Đoạn Nha Sơn Mạch tới đây có chuyện gì? Bất Tử Minh Đế mở miệng. Phi Tuyết Đế Quân đối với ta có ân, ta tự nhiên đến bảo vệ hắn. Nam tử y bào tinh quang nói, Đông Bá Tuyết Ưng ngẩn ra, kiếm chủ giúp hắn, hắn có thể lý giải. Nhưng trùng tổ, góc truyện audio.com, cùng vị tinh quang thế giới chi chủ Đoạn Nha Sơn Mạch thần bí này, hắn thật sự không biết, lại ở thời khắc mấu chốt đều đứng ra. Hắn lần lượt ra tay cứu vớt vô số sinh linh, bất chi bất giác cũng đã có cường giả nguyện ý vì hắn ngăn cản Bất Tử Minh Đế. Một uống một rót, cái này cũng là một loại quy tắc tối cao vận chuyển. Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên có chút hiểu ra, hắn từ thể hội hoan hô khi vô số linh hồn đạt được tự do, hiểu ra phương hướng đường linh hồn, đối với hướng hư giới ảo cảnh năm mạch dung hợp, khi đó, hắn đã mơ hồ chạm đến mặt quy tắc rất cao linh hồn. Hắn cũng mơ hồ lý giải quy tắc tối cao vận chuyển. Hắn cứu vớt chúng sinh, từ chúng sinh cảm ngộ ra phương hướng đường hư giới ảo cảnh. Hắn ở dưới tâm đại lục cứu vớt sinh mệnh vô tận, mà khi nguy nan cũng có cường giả đứng ra. Kiếm chủ trùng tổ cùng với thế giới chi chủ tinh quang thần bí, ba người ở trên không Thành Phi Tuyết chắn trước mặt Bất Tử Minh Đế. Cảnh tượng một màn này cũng làm cho rất nhiều người trên dưới tâm đại lục quan tâm lo lắng Ứng Sơn Tuyết Ưng đều nhẹ nhàng thở ra. Ba đại cường giả đến hỗ trợ, vị thế giới chi chủ Đoạn Nha Sơn Mạch kia lại sâu không lường được. Nam Vân Quốc chủ trong lòng vẫn như có lửa đốt, giờ phút này thoáng thả lỏng chút, có bọn họ hỗ trợ Tuyết Ưng hắn hẳn là xông qua một kiếp này. Tinh quang thế giới chi chủ Đoạn Nha Sơn Mạch thần bí này là ai? Tựa như làm cho Bất Tử Minh Đế có chút kiêng kỵ. Ở trong Thành Phi Tuyết, Ứng Sơn lão mẫu cũng thời khắc chú ý, dù sao liên lụy đến toàn bộ Ứng Sơn thị tộc quần sinh diệt, một khi Thành Phi Tuyết bị công phá, Ứng Sơn thị ở trước mặt Bất Tử Minh Đế là không hề có sức phản kháng. Có ân, Phi Tuyết Đế Quân đối với ngươi có ân. Bất Tử Minh Đế tức giận nói, ngươi đường đường một vị thế giới chi chủ Đoạn Nha Sơn mạch, thực lực của ngươi còn ở trên hắn, hắn đối với ngươi có ân. Hắn đã cứu nữ nhi của ta. Nam tử y bào tinh quang mỉm cười nói, Minh Đế, Phi Tuyết Đế quân vốn là phân thân vô số, ngươi lại giết không được hắn, làm gì đây? Hay là thối lui đi? Tốt lắm, Bất Tử Minh Đế ánh mắt đảo qua kiếm chủ trùng tổ, cuối cùng nhìn chằm chằm nam tử y bào tinh quang nọ, ngươi chỉ là một thế giới chi chủ trong các thế giới Đoạn Nha Sơn mạch mà thôi, ngươi nay lại ra thế giới của mình, ta cũng muốn xem ngươi còn có mấy phần thực lực. Về phần yêu kiếm chi chủ trùng tổ, các ngươi cút ngay cho ta, hôm nay ai ngăn trở ta cũng không có tác dụng. Vừa dứt lời, Bất Tử Minh Đế một đôi tay nháy mắt che đậy bầu trời, trong mỗi một bàn tay đều là thế giới hỏa diễm màu đen, nhìn đều run sợ sinh ra ý niệm tuyệt vọng. Hai bàn tay thật lớn đánh ra, một trường quét về phía trùng tổ kiếm chủ hai người. Một trường lại là quét về phía nam tử y bào tinh quang. Bàn tay quá lớn, thậm chí bao dung thiên địa tránh cũng không thể tránh. Rách, kiếm chủ cũng rút kiếm, kiếm quang tung hoành, thiên địa đều xé rách uy thế vô cùng. Hừ hừ hừ, trùng tổ cũng hừ nhẹ, y bào màu đen khoác trên người đột nhiên hóa thành một cây gậy màu đen, đây chính là binh khí thích hợp với hắn nhất, chỉ thấy trùng tổ cầm trong tay đoàn côn màu đen, thẳng lên phía trên đâm một cái. Cánh tay tăng vọt, gậy màu đen trong tay cũng tăng vọt, giống như một cây trụ trời trực tiếp đâm vào trong bàn tay thật lớn thế giới hỏa diễm màu đen nọ. Cách chương.